Vâng, còn chị là bạn của sói. Cô gái nghe thấy thế, tức thì phá ra cười ngặt nghẽo. Cả Embry và Jared cũng cười nghiêng ngả. Nửa mặt bên trái của cô gái thoáng ửng hồng. Tôi tin là thế, nói rồi. Cô quay sang Jared, hỏi, Sam đâu? Bella, sáng nay, Honda rất ngạc nhiên. Emily chố bên mắt CN lành lặn của mình ra. À, ra là Paul. Cô gái thở dài, Embry lên tiếng, nếu ba người có tới trễ, bọn em cũng sẽ không bỏ sót thứ gì đâu. Emily bật cười thành tiếng rồi mở tủ lạnh. Chắc chắn là như vậy rồi. Cô gái đồng ý, Bella. Cô có đói không? Ăn một cái bánh đi. Cảm ơn chị, tôi trả lời rồi nhón tay lấy một chiếc bánh. Bắt đầu nhấm nháp phần dìa. Bánh ngon thật, có vẻ như rất hợp với cái bụng yếu xìu của tôi lúc này. Embry bốc lấy cái thứ ba, nhét cả vào miệng, chừa cho các anh em của mình với chứ. Emily check và gõ cái muỗng gỗ lên đầu cậu ta. Cái từ dùng trong lời lẽ của cô gái khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng hai thiếu niên kia lại chẳng tỏ vẻ gì cả. Đúng là tham ăn, Jared buông lời bình luận. Tôi tựa lưng vào kệ bếp, quan sát ba người họ trêu đùa nhau hệt như trong một gia đình. Căn bếp của Emily quả là một nơi êm đềm và nền na. Này là những cái tủ trắng muốt, còn dưới chân là các ván lót sàn nhạt màu. Còn kia, trên chiếc bàn tròn nhỏ là một chiếc bình sứ dạn có hai màu xanh nước biển và trắng. Cắm đầy những bông hoa dại, trông Embry và Jared rất thoải mái khi ở đây. Emily quyết định đánh hẳn một mẻ trứng to, dễ có đến vài chục quả trứng trong một cái tô lớn màu vàng. Cô xắn tay áo lên, chiếc sơ mi có màu hoa oải hương, nhờ vậy tôi mới phát hiện thấy được những vết sẹo chạy dọc theo cánh tay bên phải của cô. Đúng là chơi với người sói cũng đầy những rủi ro như Embry da NSN nhận. Cửa ra vào chợt bật mờ, Sam sừng sững hiện ra. Emily, anh ta lên tiếng, giọng nói thấm đẫm tình yêu thương đến độ tôi cảm thấy ngượng ngùng. Cơ hồ như mình có mặt trong căn nhà này là không nên vậy. Sam cúi xuống, đặt nụ hôn lên những vết sẹo thẫm màu trên má cô. Và sau đó là lên môi cô. Này này, thôi cái trò ấy đi. Jared phàn nàn, em đang ăn mà, thế thì ngậm miệng lại mà ăn đi. Sam đáp trả và lại tiếp tục hôn lên đôi môi không còn lành lặn của cô gái. Ôi trời ơi, Embry rên rỉ, thế này thì thật còn tệ hơn cả mấy bộ phim lăng mạn nữa. Nó chân thật đến nỗi tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi hân hoan, niềm vui sống và tình yêu mãnh liệt của hai người. Tôi đặt chiếc bánh xuống, vòng tay ôm lấy lồng ngực đa hoàn toàn trống rỗng của mình. Thế vẫn chưa đủ, tôi chú mục vào những bông hoa, những cố gắng gạt ra khỏi đầu phút giây yên bình của họ. Cũng như lờ phát đi những nhức nhối của các vết thương đang bắt đầu ứa máu. Chợt, tôi thấy thật biết ơn làm sao khi cuối cùng, Jacob và Paul cùng xuất hiện ở cửa ra vào. Gì thế kia, tôi không giấu được nỗi sửng sốt, cả hai người thiếu niên ấy đang cười đùa rất vui vẻ. Paul thụi vào vai Jacob. Còn Jacob thì đánh trả lại một cú ngay be sườn của Paul. Họ cười phá ra với nhau. Vậy là cả hai người họ đã bắt tay làm hòa rồi. Jacob ném một cái nhìn bao quát khắp căn phòng. Đôi mắt của cậu bạn nhỏ chợt dừng lại khi nhận ra tôi đang đứng thu mình. Lúng túng, tựa người vào cái kệ bếp và hầu như tách riêng lẻ loi một mình một góc bếp. Hay, chị Bell, cậu bạn vui vẻ cất tiếng gọi. Rồi nhanh chân bước đến chỗ tôi. Tất nhiên là khi đi ngang qua cái bàn, người bạn nhỏ không quên bốc theo hai cái bánh. Em xin lỗi chuyện ban nay nhé. Cậu ta thì thầm, làm sao mà chị hay còn đứng vững được hay thế. Em đừng lo lắng, chị vẫn ổn mà, bánh ngon lắm. Tôi cầm chiếc bánh đang ăn dở của mình lên, tiếp tục nhấm nháp. Lồng ngực của tôi đã dễ chịu hơn ngay khi có Jacob ở bên cạnh. Ôi trời ơi, Jared kêu lên như khóc thét, cắt ngang sự tập trung của chúng tôi. Tôi ngước mặt lên, ra là cậu ta và Embry đang kiểm tra một cái vết màu hồng nhạt trên cánh tay của Paul. Embry thì ngoác miệng ra hết cỡ để cười, vẻ mặt vô cùng hả hê.